Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2582, tử thần lĩnh vực. Tìm ta tính sổ sách. Nghe được Lam Phong lời nói, Bàng Môn tổ sư trên mặt hiện ra nồng đậm hí ngược nụ cười đến. Tựa hồ hoàn toàn không đem Lam Phong đám người này cho để vào mắt. Ngay sau đó hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào số một cùng Phong Nghiên hai người bọn họ trên thân. Một mặt dày đặc địa mở miệng. Vốn là ta là muốn nhất thống cái này võ đạo giới. Diệt sát tiểu tử này sau lại tiến đến tìm các ngươi tính sổ sách. Bất quá, hôm nay đã các ngươi đều đi tới nơi này. Như vậy thì cho ta chết chung đi. Những cái kia chết đi vong linh, đều đi ra cho ta đi. Bàng Môn thần thông. Hoán linh cản thi, theo Bàng Môn tổ sư lời nói rơi xuống. Hai tay của hắn bỗng nhiên kết ấn mang theo cường đại hung hãn lực lượng hung hăng ấn trên mặt đất. Trong miệng truyền ra tà ác lời nói. Oanh xùy, theo Bàng Môn tổ sư nhất trưởng ấn trên mặt đất. Quỷ dị năng lượng màu đen hóa thành từng nét bùa chú dung nhập vào trong lòng đất. Khắp nơi run rẩy, lan tràn ra từng đạo như là khe rãnh giống như bao quát một khe lớn đến. Nguyên bản những cái kia bị Thiên Tuyệt lão nhân diệt sát chết đi những người kia tại thời khắc này. Vậy mà quỷ dị phục sinh, như đồng hành thi đồng dạng theo lòng đất chui ra. Lít nha lít nhít, đến trăm ngàn tính, tạch tạch tạch, đông, xương cốt vạn vẹo thanh âm quỷ dị mà liên tục không ngừng mà vang lên theo lòng đất truyền ra làm. Cho tại chỗ mọi người chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Theo một tiếng ngột ngạt tiếng nổ mạnh trong lúc đó trong lòng đất vang lên. Một đạo toàn thân bao quanh dòng khí màu xám. Hiện đầy lân giáp bóng người lại là bỗng nhiên theo lòng đất xông ra. Vững vàng rơi trên mặt đất. Nhấc lên đầy trời hạt bụi tới. Hắn xõa tóc dài. Thân hình khô gầy. Toàn thân bị dòng khí màu xám bao vây. Tản ra nồng đậm mục nát khí tức. Hai mắt hiện lên huyết sắc. Hư huyễn vô cùng. Trong miệng phun ra nuốt vào lấy nồng đậm mục nát tử khí. Nhìn qua như là trong địa ngục sông ra ác quỷ. Thiên Tuyệt lão nhân. Làm mọi người nhìn đến đạo này mục nát bóng người lúc. Sắc mặt đều là không khỏi tại thời khắc này đại biến. Mang theo nồng đậm rung động cùng khó có thể tin kinh hãi thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng. Truyền ra. Chính như mọi người chỗ chứng kiến như vậy. Gia hỏa này không là người khác. Chính là bị Lam Phong giết chết Thiên Tuyệt lão nhân. Chỉ bất quá hắn thân thể cũng không phải là thực chất. Mà là có chút hư huyễn. Dường như năng lượng chỗ tạo thành. Đây là Thiên Tuyệt lão nhân linh hồn. Như là những cái kia chết đi mọi người đồng dạng. Đều là bị Bàng Môn tổ sư dùng hắn Bàng Môn tối cao thần thông hoán linh cản thi chỗ triệu hoán mà. Ra, hoán linh cản thi chính là Bàng Môn tổ sư nắm giữ mạnh nhất thần thông một trong. Không chỉ có thể triệu hoán xua đuổi chết đi mọi người thi thể. Còn có thể triệu hoán những cái kia dù là đã chết đi không có thân thể mọi người vong linh để cho. Hắn sử dụng, trở thành hắn vong linh đại quân. Đối mặt số một thủ trưởng mang đến vô số cường giả. Bàng Môn tổ sư không chút do dự thi triển ra hoán linh cản thi cường đại như vậy thần thông tới. Ngao, giống. Theo Bàng Môn tổ sư đem hoán linh cản thi dạng này thần thông thi triển mà ra. Đại lượng vong linh theo lòng đất leo ra. Lít nha lít nhít, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí. Trong miệng phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét cùng gào rú đến. Đem Lam Phong cùng số một thủ trưởng bọn họ cho bao bọc vây quanh. Dường như chỉ cần Bàng Môn tổ sư ra lệnh một tiếng bọn gia hỏa này liền sẽ không chút do dự nhào tới. Đem Lam Phong bọn họ xé nát thành làm thịt nhão. A, quỷ, quỷ a, cái này, đây là cái gì tà thuật? Lại có thể để chết người ngắn ngủi phục sinh vì bọn họ sử dụng. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những tên kia không phải đều đã chết a? Sống thế nào tới? A, chớ ăn ta, quỷ a, nhìn lấy cái kia theo lòng đất trong cái khe leo ra rất nhiều vong linh thi thể. Những cái kia bị trọng thương rất nhiều võ lâm nhân sĩ sắc mặt đều là không khỏi kịch biến. Trừng to mắt, há to mồm, trong miệng truyền ra thanh âm hoảng sợ tới. Trước mắt tình cảnh này thật sự là phá vỡ bọn họ nhận biết. để đến trong lòng bọn họ hoảng sợ vạn phần. Những cái kia rõ ràng cũng là đã chết đi người. Thế nhưng là ở bên môn tổ sư thần thông chi hạ lại là sống tới. Mọi người không cần kinh hoàng. Bọn họ vốn là đều đã chết đi. Chẳng qua là bị lão già này thần thông khống chế mà tạm thời sống tới. Đồng thời bọn họ nhiều nhất chỉ có lấy đỉnh phong thời kỳ ngũ thành thực lực. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lạnh lẽo quang mang lấp lóe. Ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia rất nhiều quân hồn thành viên trên thân. Trong miệng truyền ra uy nghiêm lời nói. Các người phụ trách bảo vệ tốt thụ thương người. Hắn giao cho ta xử lý là được. Giết hắn. Lam Phong còn chưa dứt lời âm chính là bị bàng môn tổ sư cái kia băng lãnh dày đặc thanh âm chỗ. Đánh gãy. Giống. Theo hắn lời nói rơi xuống. Rất nhiều hành thi cùng vong linh trong miệng phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét cùng gào rú đến. Như là zombie công thành đồng dạng hướng về Lam Phong công kích mà đến. Ngày đó tuyệt lão nhân biến thành vong linh tốc độ nhanh nhất. Xông lên phía trước nhất. Mang theo hận ý ngập trời mang theo sắc bén bành trướng sát ý hướng về Lam Phong đánh giết mà đến. Giao cho ta tới đi. Thấy thế, Lam Phong đang muốn động thủ. Phong Nghiên cái kia lạnh lùng thanh âm lại là tại thời khắc này vang lên. Còn không đợi Lam Phong có hồi đáp gì. Nàng chính là dẫn đầu xông ra cùng trời tuyệt lão nhân biến thành vong linh kịch đấu cùng một chỗ. Tuy nhiên thiên tuyệt lão nhân lúc còn sống thực lực cường hãn. Cho dù là Lam Phong giết chết hắn cũng gần như đem hết toàn lực. Nhưng là bây giờ hắn bị lấy vong linh hình thái triệu hoán đi ra. Thực lực chỉ có đỉnh phong thời kỳ một nửa. Lấy Phong Nghiên bây giờ thực lực hoàn toàn không sợ. Cứ thế mà đem hắn cho cản lại. Đồng thời đem hắn triệt để áp chế. Nhìn quanh hiện trường cái kia ổn định cục thế. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào bàng môn tổ sư trên thân. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói đến. Lão già kia, hiện tại giờ đến phiên ngươi. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn một bước phóng ra. Toàn thân kinh khí bạo phát. Hóa thành một đạo tia chớp màu đen lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về bàng môn lão tổ phóng đi. Đối triển khai hung mãnh sắc bén sát phạt tới. Đông. Chỉ là trong nháy mắt Lam Phong liền là xuất hiện ở bàng môn tổ sư trước mặt. Trong mắt sát ý phun trào. Phải tay nắm chắc thành quyền. Thể nội đế khí dâng trào bị hắn rót vào đến quyền đầu bên trong. Thẳng đến bàng môn tổ sư mặt tới. Bất quá lão già kia phản ứng tốc độ cũng là càng địa mau lẹ. Tại Lam Phong quyền đầu tiến đến trong nháy mắt chính là nắm quyền đầu cùng Lam Phong quyền đầu. Chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Lực lượng kinh khủng giống như sóng to gió lớn đồng dạng lấy bọn họ quyền đầu làm trung tâm hướng. Về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Nhấc lên một trận cuồng bạo kinh phong đến. Đem thân thể của hắn trong phạm vị 500 mét tất cả nhân viên đều cho đều hất bay. Khụ khụ, cái này bằng môn tổ sư hiển nhiên là bệnh hiểm nghèo quấn thân thực lực bị càng ảnh. Hưởng to lớn. Cùng Lam Phong quyền đầu một cái cứng rắn phanh chính là ho kịch liệt thấu lên. Khóe miệng có một chút máu tươi chảy xuôi mà ra. Thấy thế, Lam Phong mắt sáng lên. Tâm niệm nhất động nhân quả nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Đem cái này bằng môn tổ sư trong cơ thể tình huống đều thu vào trong mắt. Ở trong đầu hắn rõ ràng hiện ra. Lão già này thật là nhiễm lên một loại nào đó bệnh hiểm nghèo quái bệnh. Tại trong thân thể của hắn bộ bên trong vậy mà đều sinh trưởng quái dị trường mao đến. Riêng là hắn phổi mọc đầy lít nha lít nhít trường mao không nói còn có từng cái hư thối lỗ nhỏ đến. Nhìn qua tựa như là tổ ong vò vẽ đồng dạng. Lão già kia, trong thân thể ngươi bộ trưởng đầy vô số quái dị trường mao. Ngươi phổi đã sớm hư thối không chịu nổi. Ngươi mỗi một cái động tác đều muốn đối thân thể ngươi tạo thành phụ tải cùng áp bách. Ngươi sống không lâu. Thấy thế, Lam Phong nhanh chóng mở miệng. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Cố ý phân tán bàng môn tổ sư chú ý lực. Cho hắn thi triển tâm lý áp lực. Thì tính sao? Chỉ muốn giết các ngươi. Sau đó lại tìm tới ngươi nhi tử. Dùng hắn tới làm thuốc dẫn. Như vậy bổn tọa bệnh liền có thể khỏi hẳn. Bàng Môn lão tổ trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động, lạnh lùng mở miệng trả lời. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội kia. Lam Phong trong mắt vô số kiếm ảnh phun trào, kiếm nhãn trong lúc đó mở ra, lít nhà lít nhít kiếm khí thì là không có dấu hiệu nào theo trong mắt của hắn phun trào mà ra hướng. Về hắn Bàng Môn lão tổ đánh giết mà đi, làm cho hắn sắc mặt kịch biến, thân hình lui nhanh, không chút do dự cùng Lam Phong kéo dài khoảng cách, phanh phanh phanh, thế nhưng là Lam Phong lại là như bóng với hình, như là như giòi trong xương theo sát ở bên Môn lão tổ bên cạnh. Không ngừng mà đối với hắn khởi xướng cường lực công kích. Đủ loại vũ kỹ càng là trong tay hắn thi triển mà ra đối với Bàng Môn lão tổ triển khai hung mãnh. Sắc bén công kích tới. Khí thế như hồng. Thẳng tiến không lùi. Cái này Bàng Môn lão tổ hiển nhiên không am hiểu dạng này đánh nhau tay đôi. Tại Lam Phong hung hãn công kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau. Cố gắng muốn kéo mở cùng Lam Phong ở giữa khoảng cách lại căn bản cũng không có thành công. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng cùng Lam Phong triển khai bất lợi cho hắn cận thân vật lộn chiến. Theo kịch liệt vật lộn tùy theo triển khai. Một đợt lại một đợt hung hãn lực lượng cường đại thì là theo Lam Phong bọn họ trong khi giao chiến. Khuếch tán mà ra, nhấc lên cuồng bạo kình phong. Làm cho chung quanh không người dám đặt chân. Ngẫu nhiên có vài đầu hành thi xâm nhập đều bị hung hãn kình khí cho chấn vỡ trở thành thịt muội. Lam Phong mỗi một lần quyền đầu huy động đều mang tử kim long diễm. Đồng thời công kích thủ đoạn phương thức đều là càng địa xảo trá. Mỗi lần đều là nhằm vào Bàng Môn tổ sư tim phổi. Để Bàng Môn tổ sư có thể nói là khó chịu vạn phần. Không ngừng mà thừa nhận Lam Phong công kích đồng thời phát động phản kích. Lại không ngừng mà khục lấy máu tươi. Đông, lại là một cái cường lực cứng rắn phanh. Bàng Môn tổ sư cả người cũng chịu không nổi nữa Lam Phong trên nắm tay cái kia hung hãn dâng trào. Cường đại lực bên trong. Trong miệng phun ra ra một ngụm máu tươi. Cả người như là một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trong rừng rậm liên tục đụng gãy mấy cây trắng kiện cổ thụ vừa rồi đem thân. Hình cho ổn định. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Cất bước lạnh lùng hướng về Bàng Môn tổ sư bước đi. Khụ khụ, Bàng Môn tổ sư một cái tay che ngực. Cố nén ở ngực truyền đến quặn đau. Xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Hắn hai mắt từ từ biến đến đỏ ngầu. Mang theo nồng đậm sát ý cùng điên cuồng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta vừa mới tại sao muốn theo ngươi cứng rắn phanh. Đó là bởi vì bổn tọa đang thi triển một loại cường đại thần thông. Hiện tại, ta có thể tinh tường nói cho ngươi. Tiểu tử, ngươi hết, oanh xùy. Theo Bàng Môn tổ sư lời nói rơi xuống. Hai tay của hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Một cỗ hung hãn khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tử thần lĩnh vực, mở cho ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.